Chương 499, đến. Đạo đạo khói xanh, dần dần trơ nên nồng nặc, từng tiêu một liệt hỏa quay nướng mùi thối khét, ở toàn bộ giữa núi rừng tràn ngập một luồng hơi thở của cái chết. Sát phạt tiếng tràn ngập toàn bộ núi rừng, trong ngày thường thần bí mà yên tĩnh Hào Sơn Thiên Tông, giờ Khả Cờ Na Y sớm đã mất đi yên tĩnh cùng An La Nhở, lưu lại chỉ có huyết đau xót. Âm Dương gia tứ đại cao thủ, Đạo gia tứ đại trưởng lão, sớm đã từng người vì chiến, phân cách ra. Trong ngày thường tự cho mình siêu phàm đạo gia đệ tử, ở này quần Âm Dương gia tinh nhuệ trước mặt, có vẻ như vậy yếu đuối, hết thể đều dường như như bẻ cành khô nhanh chóng mà tàn khốc. Thi thể mùi máu tanh cấp tốc tràn ngập, chân tay cụt tùy ý có thể thấy được. Đại tư mệnh bốn phía là một đám lẫn nhau thảo phạt đạo gia Âm Dương gia đệ tử, mà đứng ở trước mặt nàng nhưng là quần áo có chút ngổn ngang, một mặt lạnh lùng đạo gia trưởng lão. Nhìn trước mắt vị này vô cùng chật vật giai nhân, này trong mắt người không có thương tiếc, có chỉ có lạnh lùng, sát ý đạo gia cùng Âm Dương gia nhiều năm chinh chiến, đã sớm đem tâm trí của hắn rèn đúc như sắt đá giống như vậy, trên chiến trường gào khóc cùng kêu rên, đối với hắn mà nói, chỉ có điều là cảm động tử. Thân bản sô nát, chỉ có thể càng thêm kích phát hắn khát máu sát tâm, đặc biệt là đối thủ hay vẫn là Âm Dương gia người thời. Nói một chút đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Ánh mắt lạnh như băng trung đống nhiên xẹt qua một tia trêu tức, gần giống như mèo vờn chuột giống như vậy, hắn muốn một chút dằn vặt hắn con mồi. Hiệu chết vào tay ai? Còn chưa chắc chắn đây. Khắc khục nói đến chỗ này nhưng cảm thấy trong lòng một trận bị đè nén, tiết hầu một trận cổ động, tinh lực cũng rốt cuộc gáp chế không nổi, một ngụm máu tươi ho ra. Sắc mặt trơ nên càng thêm trắng xám. Sống lưng, xương sống, bụng dưới. Xương đùi có ta mở nơi quyền thường, hậu tâm lại chính diện chịu ta một quyền, hai tay giá trụ ta một lần chân kích, như vậy thân thể còn có thể chống đỡ đến hiện tại, ngươi cũng coi như rất tốt rồi. A lau miệng bên tàn dư máu tươi, đại tư mệnh cười lạnh nói, nếu bàn về thực lực cá nhân ngươi thật sự là mạnh hơn ta lên mấy phần, nhưng chúng ta nhưng xưa nay không phải cuộc chiến đấu này chủ lực, chỉ cần hắn bên kia kết thúc, các ngươi Thiên Tông cũng chính là vong. La phủ sao hắn sẽ chết ở trưởng môn trên tay. Người này đương nhiên biết được đại tư mệnh nói tới ai, nhưng so với đại tư mệnh, hắn nhưng là càng tin tưởng Tùng Lũng Tử. Hừ rên lên một tiếng, không nói thêm gì, ánh sáng màu đỏ ngòm ở trường hiện lên, đại tư mệnh một trưởng vỗ xuất, chiến sự lại nổi lên. Ngay khi đại tư mệnh cùng người này chiến đấu thời gian, một bên khác, thiếu tư mệnh QNZ là rơi vào khổ chiến. Không giống với đại tư mệnh cùng này, người chỉ có ke mở một đường ở dê thực lực, thiếu tư mệnh bên này không thể nghi ngờ liền phải gian nan rất nhiều. Nguyên nhân chỉ ở người này là chín đại trưởng lao chung chỉ đứng sau Long Túc người số 1, thực lực đó dĩ nhiên cao tới minh đạo chín trọng, tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng là minh đạo chín trọng. Chín đại trưởng lão cộng thêm vài tên không phải trưởng lão minh đạo cảnh cao thủ, hợp chi tổng cộng sĩ mấy vị minh đạo cao thủ. Đây mới là cái kia từ Hiên Viên Hoàng đế thời đại truyền thừa đến nay, so với Nho Mặc còn xa xưa hơn môn phái gốc gác, nếu không có là tôn trọng vô vi chi đạo, tị thế mà không vào đời, thế gian này còn không biết muốn lên bao nhiêu mưa gió. Cẩn thận nói đến, đối thủ của bọn họ Âm Dương gia QNZ là thoát thai từ đạo ra đây. Sắc mặt có chút tái nhợt, Lục Diệp Thành Long, tiện tay mà động, hướng về trước người đạo gia trưởng lão vây nhốt mà xuất, vòng quanh hắn thành hoàn. Sau đó thiếu tư mệnh tay ngo cờ ấn quyết đống nhiên vừa bấm, thoáng chốc Lục Diệp ngưng tụ thành trường long đột nhiên co rút lại, hướng về người này cuốn giết tới. Nhưng mà Diệp Long mới mỉ hệ nờ cờ nờ dê đem bao vây, ngay sau đó là một tiếng nổ vang, Lục Diệp trực tiếp từ nội bộ nổ tung, một chỉ tiểu tụy bàn tay phá tan phi Diệp, hướng về thiếu tư mệnh đập ngang mà đến. Cái tay này tiểu tụy, huân hắc, phảng phất người chết bàn tay giống như vậy, trên lòng bàn tay. Từng sợi khí lưu màu xanh lục quấn quanh, xem ra âm u khủng bố. Thiếu tư mệnh không dám bất cẩn, từng ma nở dê Lục Diệp thoáng chốc bay lượn ở tại trước người, tạo thành một tầng dày đặc màu xanh lục tường thành. Âm hai loại tuyệt nhiên không giống lục va chạm, thoáng chốc Lục Diệp nổ tung, phá nát, văng tứ phía, mà bàn tay tắc như trước về phía trước không ngừng đột tiến, này màu xanh lục tường thành chỉ lát nữa là phải bị xuyên thủng. Thấy chi? Thiếu tư mệnh con ngươi đột nhiên co rút lại, dấu tay lại thay đổi, vô số bị tiên phi Lục Diệp lần thứ hai hội tụ, lại hư không ngưng lại. Xoạt Diệp Diệp như đao, hướng về trước người đạo gia trưởng lao bắn giết mà đi, che kín bầu trời, dường như từng đạo lít nha lít nhít cung tên sách vẹn vẹn tuổi dậy thì liền có thể đem âm dương thuật tu luyện tới trình độ như thế này. Âm dương gia người quả nhiên đều không đơn giản a. Nhìn thiếu tư mệnh công kích, đạo gia trưởng lão khỏe miệng thoáng làm nổi lên, chỉ là kết cục đã sớm nhất đi nhờ. Tay trái tay háo lớn vung một cái, mây khói rung động, thoáng chốc hướng về hắn phóng tới Lục Diệp bị quấy rầy, mà sự công kích của hắn QNZ là hướng về thiếu tư mệnh đánh tới, tốc độ nhanh đến mức đáng sợ. Sắc mặt biến đổi lớn, thiếu tư mệnh vô lực nhìn công kích tới người. Bất ngờ, nhưng vào lúc này, một luồng tràn trề chân khí xuất hiện ở giữa hai người, thiếu tư mệnh chỉ cảm thấy một đạo căn bản là không có cách chống lại sức mạnh cưỡng ép cắm ở hắn cùng tên này đạo gia trưởng lao ở giữa, gió nổi mây vẩn, cuốn lấy quần áo sợi tóc khăn che mặt. Hắc y gì phần phật bay lên, cái kia quen thuộc bóng lưng hiện lên trước mắt, sau đó đột nhiên xuất trưởng, đón nhận tên này đạo gia trưởng lão công kích. Ầm kinh lôi nổ vang, mãnh liệt nguyên khí từ giữa hai người bắn ra, thô y đến mưa cờ hai người quần áo phân phật. Tình cảnh này không có kéo dài bao lâu, khẩn đón lấy, tên kia đạo gia trưởng lão bị chấn động bay ra ngoài, liên tiếp bay xi mấy mét, mới rơi xuống đất, lang thương lui lại mấy bước phương ổn định thân hình. Ổn định thân thể, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở trước người người, con ngươi như châm co rút lại, tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng sẽ là hắn xuất hiện ở nơi này, trưởng môn kia tên này đạo gia trưởng lão không dám nghĩ tiếp, hắn sợ xuất hiện tưởng tượng đáng sợ kia một màn. Không có sao chứ? La Phủ không có xem thêm người này một chút, mà là nhìn lại hỏi dưới sắc mặt tái nhợt thiếu tư mệnh. Thiếu tư mệnh trên mặt tái nhợt lộ ra một tia ửng đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó lại xa xa chỉ tay, chỉ về rơi vào thế yếu đại tư mệnh. Ý tứ là ta không có vấn đề, ngươi nhanh đi trợ giúp Na Nở Dê. A La Phủ thấy chi, cảm thấy có chút buồn cười, đều thời điểm như thế này còn chơi tỉ muội tình thâm, bất quá như vậy tựa hồ QNZ không sai. Không có nghe thiếu tư mệnh chỉ lệnh đi giúp đại tư mệnh, cười nhạt, một khối đậu phộng to nho đá vụn tiện tay hấp lên. Bấm tay hướng về cùng đại tư mệnh giao thủ này người bắn ra mà đi.